Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 167, tiểu khả ái TKS giao rần 7/32. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thân hình thêm vào nàng cặp kia điển hình tươi đẹp hạnh con ngươi. Cho dù là đối nàng không quá quen bạn trên mạng cũng có thể nhìn ra nàng chính là Tưởng Băng Thiến, không thể nghi ngờ. Chớ nói chi là nàng hiện tại xuyên cái này áo khoác đã từng liền bị phố chụp tới qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại văn tự bên trong còn nói rõ nàng vị này lão công thân phận. Là một cái siêu xe câu lạc bộ lão bản. Cũng là phú nhị đại. Chỉ là cái này phú nhị đại không trẻ. So với Tưởng Băng Thiến lớn 10 tuổi có thừa. Đã ly hôn. Vợ trước là cái người mẫu. Hai người còn sinh ra hai đứa con trai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều nữ minh tinh lấy chồng, hoặc là gả trong vòng đồng hành, hoặc là chính là gả ngoài vòng tròn phú thương. Tưởng Băng Thiến đã từng cũng là rất nhiều nam nhân lực nâng nữ thần. Còn lưu truyền qua có phú thương nghĩ hoa trăm vạn con cầu cùng với nàng ăn một bữa cơm, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Như vậy một cái nữ thần cấp nhân vật, vậy mà gả một cái đã ly hôn nam nhân xấu xí người. Mấu chốt nhất là người ta còn có con trai đến cùng với nàng tranh gia sản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám dân mạng kích động. Nhao nhao phát bài viết để diễn tả mình tâm tình. Đây là tại trong vòng không vượt qua nổi. Không thể không tìm nam nhân đến vượt qua quãng đời còn lại. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn nam nhân kia xấu a, một cỗ vô lại khí tức. Loại nam nhân này nàng cũng gả. Ta lúc đầu là thế nào mắt bị mù làm nàng fan hâm mộ. Loại người này làm như vậy thất đức chuyện lại còn có thể sống thật khỏe. Còn có thể vui vẻ lấy chồng. À, trên trời người nếu là nhìn thấy. Không biết sẽ là dạng gì tâm tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhường nàng lui vòng đi. Thấy được nàng liền buồn nôn. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút tin tức. Trong lòng không hề chập chờn. Tưởng Băng Thiến về sau qua cái gì sinh hoạt đều không liên quan đến mình. Nàng cũng không chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là Giang Tiểu Bạch trong đầu lại là nổi lên một cái nữ hài bộ dáng. Nàng thanh thuần tịnh lệ. Trong mắt phảng phất có ánh sáng. Lăng Từ. Ngươi không chiếm được công đạo ta giúp ngươi đòi. Tuy là không thể để cho bọn họ đền mạng. Nhưng mắt thấy bọn họ mất đi chính mình thứ trọng yếu nhất. Thanh danh bại tận. Cũng không còn lúc trước huy hoàng phong quang. Ngươi có phải hay không cũng có thể nhắm mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch than nhẹ một phen, để điện thoại di động xuống nhắm mắt lại, tỉnh ngủ sáng sớm, luyện một ngày múa, đến xuống buổi trưa Giang Tiểu Bạch liền nhường Minh Châu lái xe mang nàng tới sân bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đến lúc đó. Biểu ca Khang Bắc cũng đã đến. Bên cạnh còn đứng một nam một nữ. Ôi, là Tiểu Bạch muội muội tới. Ha ha, đã lâu không gặp. Nhanh nhường ta ôm một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ hài thật phát triển. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau nhãn tình sáng lên. Giang hai tay ra muốn ôm Giang Tiểu Bạch. Nhưng là bị nam nhân bên cạnh cấp kéo lại. Làm gì vậy? Chớ chọc Tiểu Bạch sinh khí. Lúc này mới vừa gặp mặt đâu. À, ta quên. Tiểu Bạch là cái cao lãnh muội muội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ hài cười hắc hắc. Lục Chiết Ca, Thẩm Thu Tỷ, đã lâu không gặp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch đi lên trước cười chào hỏi. Mấy năm không thấy. Có chút không đồng dạng. Bất quá như vây nhìn thật thoải mái. Không tại cửa khuôn mặt. Lục Chiết đánh giá nàng một hồi. Không chịu được cũng cười lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ mấy cái này lão bạn học không sai biệt lắm cùng tuổi. Đều so với Giang Tiểu Bạch lớn hơn 3 tuổi tả hữu. Giang Tiểu Bạch lên sơ chung lúc bọn họ vừa vặn lên cấp 3. Khi đó chính là dã thời điểm. Căn bản không quản cái gì trường học học tập. Không làm gì rảnh rỗi liền sẽ ra ngoài điên ra ngoài lãng. Khi đó Giang Tiểu Bạch cao lãnh lại nói ít. Không có gì bạn bè. Khang Bắc nhìn nàng một người rất cô đơn. Liền đi kia đều yêu mang theo nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chậm rãi, bọn hắn cũng đều quen thuộc đi theo phía sau như vậy một cái đuôi nhỏ. Từng cái cầm nàng coi như muội muội. Tiểu Bạch đến, đợi thêm một chút người liền đến. Vừa gọi qua điện thoại, bọn họ đã xuống máy bay. Khang Bắc cúp điện thoại hướng bọn họ đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khang Bắc là cái rất rực rỡ tính tình tốt nam nhân. Ôn nhu vừa tỉ mỉ. Xem như nguyên chủ tương đối người thân cận. Nói đến. Đoạn thời gian kia hắn là so với anh ruột còn trọng yếu hơn người. Tốt. Tiểu Bắc ca. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai, Tiểu Lam đi lần này liền 5 năm. Cũng không biết hiện tại biến thành hình dáng ra sao. Thật hoài niệm trước kia chúng ta cùng nhau đùa giỡn thời gian a. Thẩm Thu có chút buồn vô cớ cảm thán. Đúng vậy a, đều 5 năm. Người cái này nghỉ tiểu tử đều kết hôn sinh hài tử. Cái này trước kia thật sự là không thể tưởng tượng chuyện a, Lục Chiết trêu ghẹo nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẩm Thu lập tức trợn mắt nhìn. Nói ai nghỉ tiểu tử đâu. Ta rõ ràng là cái thục nữ. Nhìn ta không đánh. Nha, Tiểu Lam, nói đến một nửa, liền nhanh chân liền chạy. Thẳng tắp nhào về phía một đạo đi tới cao gầy thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch ánh mắt nhìn sang. Kia là một cái phi thường soái khốc nữ hài tử. Mặc áo sơ mi trắng. Áo da đen cùng bó sát người châu đen tử quần. Trên chân là một đôi Martin giày. Trên đầu đeo một cái mũ lưỡi chai. Tóc dài mặt khác thẳng. Màu sắc là cạn cây đay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. dưới mũ dung nhan cũng là phi thường nhường người kinh diễm. Làn da ngược lại không trắng, có một chút hơi hơi lúa sắc, nhưng khỏe mạnh lại có sức sống. Bị Thẩm Thu Cấp gấu ôm lấy về sau, phản ứng của nàng vô cùng bình tĩnh. Một tay vẫn lôi kéo dương hành lý, một cái tay khác tại Thẩm Thu phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bảo bối, eo của ta muốn bị ngươi ôm đứt mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, đây không phải là nhớ ngươi nha. Qua 5 năm không thấy ngươi thế nào càng ngày càng soái. Ngươi nếu là cái nam nhân ta khẳng định vứt bỏ nhà ta trước kia từ ngược lại điên cuồng đuổi theo ngươi. Thẩm Thu cười buông nàng ra, lại tại thấy rõ dáng dấp của nàng sau nói như vậy. Phản Lam nghe vậy câu một chút môi, đưa tay ôm bên cạnh cái kia bị mọi người sơ sót nam nhân. Ngươi muốn đuổi ta, kia phải hỏi một chút nhà ta Tiểu Khả Ái ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ lúc nói chuyện, Khang Bắc còn có Giang Tiểu Bạch bọn người mới đi đến trước mặt. Ánh mắt liền rất tự nhiên chuyển qua bên người nàng người kia trên người. Tại Phản Lam xuất hiện lúc, mọi người vô ý thức liền đem người này cấp không để ý đến. Lúc này vừa mới chú ý tới có cái nam nhân tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có cách, Phản Lam khí chàng quá mạnh. Đây là một cái tựa như hắc bang đại lão nữ nhân. Tại bên người nàng người cuối cùng sẽ giữa bất chi bất giác bị ngăn chặn khí thế. Liền nam nhân cũng không thể ngoại lệ. Nhưng khi nhìn rõ người bên cạnh về sau, liền phát hiện người này khí chàng cũng rất mạnh. Hắn thân cao chừng 1m9, không mập, nhưng theo bả vai còn có cánh tay đường nét đều có thể cảm giác ra hắn cường tráng. Bất quá đây là cái ngoại quốc nam nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tướng mạo không tính anh tuấn, nhưng cho người cảm giác cũng không tệ lắm. Bất quá như vậy cái tráng hán, xứng Tiểu Khả Ái xưng hô như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới thiệu một chút, bạn trai ta, Roger, Phản Lam nói, liền cũng cho Roger giới thiệu một chút Khang Bắc đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi nhìn đến Giang Tiểu Bạch lúc, Phản Lam ý cười sâu hơn một ít. Tiểu Bạch muội muội, đến tỉ tỉ trong ngực tới. Nói liền mở ra hai tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này này, Lam Lam ngươi đủ rồi. Liền chúng ta muội tử đều liêu. Thẩm Thu đẩy Phản Lam một chút. Nàng cười cười, thu hồi tay. Phản Lam tỉ tỉ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cười chào hỏi. Lại trở nên đẹp. Nghe nói ngươi còn là cái đại minh tinh. Thật không biết nam nhân như thế nào có thể đoạt được Tiểu Bạch muội tử phương tâm. Phản Lam quan sát một chút Giang Tiểu Bạch, cười khích lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch mím môi mỉm cười, không nói. Được rồi, đi thôi. Bữa tối đã định tốt rồi. Đi qua trời tối rồi. Nhìn đồng hồ, Khang Bắc lên tiếng nhắc nhở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,